Vô địch kiếm vực, chương 763, 763, 21 cụ bán thánh kiếm nô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những này kiếm khí liền như dày đặc mưa xối xả, lẫn nhau trong đó không có một chút nào khe hở, mà lại mỗi một đạo kiếm khí bên trên ẩn chứa kiếm ý dĩ nhiên không kém gì thiên giai hai tầng kiếm khí nhiều, mà lại mạnh, tốc độ còn cực nhanh, thêm vào Dương Diệp căn bản không nghĩ tới kiếm linh sẽ ra tay với hắn, bởi vậy. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, hắn trong nháy mắt bị này chút kiếm khí nhấn chìm. Người như vậy yếu, làm sao xứng làm chủ nhân ta? Nhìn bị kiếm khí nhấn chìm Dương Diệp, kiếm linh khóe miệng nổi lên một vệt châm chọc, sau đó xoay người muốn chạy, đang lúc này từng cái. Một tiếng vang thật lớn, kiếm linh những kia kiếm khí trực tiếp nổ ra. Kiếm linh lông mày cau lại, xoay người nhìn về phía Dương Diệp, lúc này, Dương Diệp đã mặc vào man thần giáp. Lúc trước, không cách nào tránh né, Dương Diệp không thể làm gì khác hơn là trong nháy mắt mặc vào man thần giáp. Cũng may, kiếm linh kiếm khí tuy mạnh, thế nhưng cũng không có khả năng phá tan man thần giáp phòng ngự. Người không phải kiếm linh, Dương Diệp thủ đoạn hơi động, vọng nguyệt kiếm xuất hiện tại trong tay hắn, trong cơ thể kiếm khí điên cuồng tuôn ra, hết mức lung hướng về kiếm linh. Thế nhưng để Dương Diệp kinh hãi chính là... kiếm ý của hắn cách kiếm linh còn có một trượng khoảng cách lúc ngay khi cũng không cách nào tới gần, thật bị món đồ gì cách trở. Kiếm linh ánh mắt ở Dương Diệp trên người man thần giáp nhìn lướt qua, sau đó nói. Hóa ra là dựa vào ngoại vật, ngươi cũng chỉ đến như thế, thật không biết hắn vừa ý ngươi cái nào điểm, lại muốn nhận ngươi làm chủ, thực sự buồn cười đến cực điểm. Nói, kiếm linh đột nhiên há mồm hút một cái, một luồng sức hút tuôn ra. Dương Diệp dũng ra ngoài thân thể những kia kiếm ý dĩ nhiên đều bị hắn hút vào trong miệng. Dương Diệp kinh hãi, thiên giai ba tầng kiếm ý, trước mắt này kiếm linh là thiên giai ba tầng kiếm ý, kiếm linh tham lam hít sâu hấp, sau đó nói. Kiếm ngược lại không tệ, chỉ là buồn cười chính là, người dĩ nhiên ở trước mặt ta triển khai kiếm ý, người chẳng lẽ không biết, ta đối với hết thảy kiếm ý cùng với kiếm khí miễn dịch sao? Bởi vì, ta là thuần túy kiếm thể. Có thể hấp thu tất cả kiếm ý cùng kiếm khí. Miễn dịch kiếm ý, Dương Diệp mí mắt giật lên, hít sâu một hơi, trong tay hắn vọng nguyệt kiếm đổi thành man thần truy, sau đó nói. Ta chỉ hỏi một câu, người đến tột cùng còn có phải là kiếm linh? Ta đương nhiên là kiếm linh, quần đỏ nữ tử cười lạnh nói. Ta rõ ràng ý của ngươi, người trước đây nhìn thấy cái kia cũng là ta, chỉ có điều, đó là không trọn vẹn ta, mà hiện tại. Thần hồn của chúng ta đã dung hợp, hiện tại đứng ở trước mặt ngươi ta, mới thật sự là kiếm linh, ngươi hiểu chưa? Dương Diệp nhìn kiếm linh một lát, cuối cùng lắc lắc đầu, sau đó nói. Ngươi đi đi, kiếm linh trong mắt lóe ra một vệt kinh ngạc, nói. Làm sao, dục cầm cố túng sao? Dương Diệp có chút mất hết cả hứng, xác thực, trải qua thiên hiểm vạn khổ, đổi lấy nhưng là kết quả như thế này, dù là ai trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Hắn khoát tay áo một cái, nói, không có sự giúp đỡ của ngươi, ta ở kiếm đạo bên trên nhất định sẽ đi rất nhiều đường vòng, hơn nữa, ngươi còn nhiều thứ ở ta thời khắc nguy nan đã cứu ta. Nói tóm lại, tuy rằng ta cứu ngươi, thế nhưng, nhiều lắm cũng chỉ có thể tính giữa chúng ta hòa nhau rồi, ngươi không phải nợ ta. Kiếm linh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi có biết, không còn ta, ngươi ngay khi không phải có thể triển khai trảm thiên bạt kiếm thuật. Mà lại thiên tuyệt kiếm mặt sau hai kiếm, ngươi cũng ở cũng không chiếm được. Ngươi có ý gì mà? Dương Diệp có chút sảng khoái nói, ngươi cũng không muốn theo ta, còn nói những này có ích lợi gì. Hơn nữa ngươi muốn chạy trốn, ta nghĩ ta cũng không ngăn được ngươi. Xác thực không ngăn được, bởi vì lúc này kiếm linh thực lực, chí ít là bán thánh. Thêm vào đối phương đối với kiếm khí kiếm ý đều miễn dịch, bởi vậy, hắn lúc này căn bản nắm đối phương không có cách nào. Ta thay đổi chủ ý rồi, kiếm linh bỗng nhiên nói, có ý gì, Dương Diệp cau mày, trước mắt nữ nhân này không phải là nguyên lai kiếm kia linh, nữ nhân này vừa nhìn liền biết không phải cái người hiền lành. Kiếm linh nói, ta cần cuồn cuộn không ngừng hấp thu kiếm ý đến từ ta trưởng thành tăng lên, bình thường kiếm ý cùng bình thường kiếm tu cũng không cách nào thỏa mãn ta nhu cầu, mà ngươi, miễn cưỡng đúng quy cách. Bất quá, ta sẽ không nhận ngươi làm chủ, thế nhưng chúng ta có thể hợp tác. Người nên cũng rõ ràng, thời loạn lạc sắp nổi lên, chúng ta nếu là hợp tác, song phương đều mới có lợi. ta chỗ tốt đây? Dương Diệp hỏi. Nếu như là nguyên bản kiếm linh, hắn đương nhiên sẽ không như thế tính toán. Thế nhưng hiện ở cái này kiếm linh, không tính đến là không được. Bởi vì trực giác nói cho hắn, đối phương ở tính toán hắn. Ta có thể chỉ điểm ngươi tu hành. Kiếm linh nói, còn có thể truyền dạy cho ngươi thiên tuyệt kiếm còn lại hai kiếm. Thậm chí còn có thể truyền dạy cho ngươi so với thiên tuyệt kiếm lợi hại hơn kiếm kỹ. Ở cộng một điều kiện, Dương Diệp đạo, cái gì, nói cho ta kiếm vực dùng như thế nào? Đối với Dương Diệp tôi nói, kiếm vực mới là chủ yếu nhất, chân chính nắm giữ kiếm vực, hắn mới có tư bản đi cùng những lão quái vật kia cấp bậc cường giả đối kháng. Kiếm linh hai mắt híp lại, nhìn Dương Diệp, không nói gì. Làm sao, cái này không có như vậy nguy nan chứ? Dương Diệp hỏi. Vẫn là đạo, ngươi cũng không biết. Ta biết, kiếm linh nói, thế nhưng, ta sẽ không nói cho ngươi, chí ít tạm thời sẽ không. Tại sao? Dương Diệp cau mày, không tại sao, kiếm linh lạnh lùng nói. Dương Diệp khóe miệng vừa kéo, lúc này hắn là có loại xông lên cho kiếm linh một cái tát kích động, bất quá vẫn là nhịn xuống. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói, thực lực của ta đối với một số lão quái vật cấp bậc bán thánh cường giả tới nói. Còn không phải là rất mạnh, vì lẽ đó, ta nhất định phải nắm giữ chân chính kiếm vực, chỉ có như vậy, ta mới có thể cùng những lão quái vật kia chống lại. Người nếu biết kiếm vực chân chính phương pháp sử dụng, vậy thì nói cho ta, cũng coi như chúng ta quen biết một hồi, làm sao? Kiếm linh nói, người quản lý nắm kiếm vực, không phải tính chân chính kiếm vực. Có ý gì? Dương Diệp hỏi, kiếm linh nói, ở ta thương thế không có triệt để tốt toàn thời gian. Ta sẽ không nói cho ngươi kiếm vực chân chính hàm nghĩa. Kiếm vực có thể uy hiếp ngươi. Dương Diệp hỏi, phải, kiếm linh rất thẳng thắn. Dương Diệp nhìn kiếm linh một lát, sau đó gật gật đầu, nói. Được rồi, theo, đè lời ngươi nói, kiếm của ta vực, kỳ thực vẫn chưa thể tính chân chính kiếm vực. Còn kém có chút xa, kiếm linh nói, nhiều lắm chỉ có thể tính có một cái giản giáo, thế nhưng cái này giản giáo bên trong. Nhưng là không có nửa điểm thực chất nội dung. Chân chính kiếm vực mạnh như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp hỏi lại, kiếm linh ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên, sau đó nói, kiếm vực bên trong, người chính là Thiên, chỉ cần đối thủ không có nghịch thiên thực lực, vậy hắn sẽ không có thắng ngươi khả năng. Nói cách khác, kỳ thực, kiếm vực cũng không phải thật sự là vô địch, bởi vì, chỉ cần đối thủ có nghịch thiên thực lực, cái kia như thế có thể phá tan, không đúng. Dương Diệp hỏi, vô chi, kiếm linh lạnh lùng liếc mắt nhìn Dương Diệp, nói, cõi đời này, không có tuyệt đối huyền kỹ, không có tuyệt đối thần thông, cũng không có tuyệt đối vực chi sức mạnh. Kiếm vực có mạnh hay không, hoàn toàn lấy tự ở ngươi, ngươi như bản thân vượt qua vùng thế giới này, như vậy thực lực của đối thủ cho dù có nghịch thiên khả năng, vậy hắn vẫn như cô phá không được kiếm của ngươi vực. Mặc kệ là huyền kỹ, thần thông, vẫn là cái khác sức mạnh nào, chúng nó chân chính chỗ lợi hại, kỳ thực, hoàn toàn là lấy tự ở tại GFBGG chúng nó chủ nhân. Trầm tư hồi lâu, Dương Diệp gật gật đầu, nói. Thụ giáo, ta hẳn là nỗ lực khiến chính mình trở nên mạnh mẽ, mà không phải đem hy vọng ký thác ở kiếm vực chi trên, không phải vậy, cho dù nắm giữ kiếm vực, mà chính mình không mạnh, vẫn như cũ là không có tác dụng gì. Vẫn tính có chút chỗ thích hợp, kiếm linh liếc mắt một cái Dương Diệp, lạnh như băng nói. Dương Diệp liếc mắt nhìn kiếm linh, lại nói chuyện cùng nàng, ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu thanh toán trước giết hỏa linh tộc mọi người mà trả giá cao. Trước vì nhốt lại hỏa linh tộc mọi người, hắn bày xuống thiên cấp kết giới, bởi vậy, tổng cộng tiêu hao gần như sắp tới 5.000 siêu phẩm năng lực thạch. Điều này làm cho hắn đau lòng không ngớt, bất quá cũng còn tốt. Hắn cũng không có thiệt thòi, không chỉ có được 10 tên bán thánh kiếm nô, hơn nữa trong đó còn có một bộ trung cấp bán thánh cường giả. Ngoài ra, 11 tên bán thánh kiếm nô của cải cũng bị hắn cướp đoạt hết sạch, mà trong đó siêu phẩm năng lực thạch hắn liền thu được 20.000 viên, còn có 1.000 năm hỏa tinh thạch, hắn càng là được hơn 30 viên, trong đó còn có một chút thượng vàng hạ cám đồ vật, tính gộp lại, cũng gần như trực cái 10-20.000 siêu phẩm năng lực thạch. Được mùa lớn, vừa được nhân, cũng được tài. Dương Diệp tùy tiện tìm một chỗ, sau đó bắt đầu luyện chế kiếm nô. Những này kiếm nô đối với hắn mà nói nhưng là rất trọng yếu. Nghịch dũng khí huyền giả tức sắp xuất thế, thời loạn lạc tương lai, đến lúc đó muốn ở thời loạn lạc sinh tồn được, Vậy cũng chỉ có thực lực mạnh mẽ. Mà hắn không chỉ cần muốn có thực lực mạnh mẽ, còn cần có thế lực mạnh mẽ, bởi vì huyền giả đại lục nhưng là còn có thật nhiều nhân cần hắn bảo vệ. Thánh địa có thể loạn, thế nhưng huyền giả đại lục không thể loạn. Ngươi nhất định phải mau chóng đạt đến bán thánh. Dương Diệp bên cạnh, Kiếm Linh trầm giọng nói. Ta cũng không vội, ngươi gấp cái gì? Dương Diệp nhàn nhạt liếc mắt nhìn Kiếm Linh, sau đó bắt đầu chuyên tâm luyện chế kiếm nô. Ngươi nên rõ ràng, mặc kệ là nghịch dũng khí huyền giả vẫn là thánh địa, đều không là ngươi cuối cùng kẻ địch. Ngươi cuối cùng kẻ địch là thiên ngoại thiên những người kia. Ngươi cho rằng ngươi có thể cùng những người kia đối kháng sao? Không phải ta đả kích ngươi, bọn họ tùy tiện hạ tới một người, cũng đủ để cho ngươi toàn bộ huyền giả đại lục đoàn diệt. Kiếm Linh lạnh lùng nói, bọn họ dám được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp cười nhạo một tiếng, nói, vùng thế giới này vô số người, bao quát những kia nghịch dũng khí huyền giả, chỉ cần có bản nguyên tử khí, vậy bọn họ lập tức liền có thể thành thánh. Đến lúc đó, hơn vạn thánh giả cảnh cường giả, ta liền không tin trời ở ngoài thiên nhân không sợ. Sợ cái đầu ngươi, Kiếm Linh đột nhiên cả giận nói, ngươi thực sự vô tri, ngươi biết thiên ngoại thiên là cái tình huống thế nào sao? Ngươi thật sự cho rằng thánh giả liền rất lợi hại, lúc trước nghịch dũng khí huyền giả đều thánh giả, bọn họ còn không phải là bị trấn áp ở đây. Ngươi nói chuyện cẩn thận có được hay không? Dương Diệp có chút bất mãn nói. Trước đây Kiếm Linh so với ngươi ôn nhu hơn nhiều. Ôn nhu, Kiếm Linh hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi cả nghĩ quá rồi. Dương Diệp không đang cùng nữ nhân này phí lời, đem tâm thần toàn bộ tập trung vào đang luyện chế kiếm nô chung. Liền như vậy, sau một ngày, Dương Diệp lại nhiều 10 tên bán thánh kiếm nô, thêm vào chính hắn nguyên bản kiếm nô, hắn hiện tại có 21 tên bán thánh kiếm nô, trong đó 2 tên trung cấp bán thánh kiếm nô. Như vậy thế lực quả thực có thể quét ngang một cái vạn năm thế gia rồi. Con rối, bán thánh con rối, thật làm cho bản tôn bất ngờ. Đang lúc này, một thanh âm đột ngột ở giữa sân vang lên, Dương Diệp cùng Kiếm Linh biến sắc mặt, xoay người nhìn lại, chỉ thấy một cái hoa bào người trung niên chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bọn họ bên phải cách đó không xa. Ngươi đến bao lâu? Dương Diệp gắt gao nhìn đối phương, từ ngươi bắt đầu luyện chế con rối này lên liền đến, bởi vì hiếu kỳ. Vì lẽ đó liền nhìn xuống, không nghĩ tới vừa nhìn chính là một ngày rồi. Trung niên nhân nói, một ngày, Kiếm Linh cùng Dương Diệp trong lòng hoảng hốt, cách chương.